Thế thì tốt, ăn nhiều vào đi con. Con gái đang tuổi lớn, ăn nhiều vào cho nó sung. Sao cơ ạ? Tôi không hiểu hết được hàm ý trong câu nói của bố Dượng, nên ngây ngô hỏi lại. Ông ấy đưa tay vuốt má tôi một cái rồi bảo, ý bố là con ăn nhiều vào cho nó xinh, da rẻ trắng trẻo mịn màng thế này, ăn được thì sướng phải biết. Ông ấy nói đến đây, liền đưa tay mình di chuyển xuống đùi tôi. Việc làm của ông ta khiến tôi thấy ngại, vội kéo ghế ngồi dịch sang một bên, sau đó nhanh tay gắp một miếng thức ăn, bỏ vào bát của ông ấy. Bố ăn đi ạ. Ừ, con cũng ăn đi, ăn nhiều vào cho có sức khỏe. Vâng. Tôi không nói thêm bất cứ lời nào nữa mà cố gắng ăn thật nhanh bát cơm của mình. Bố Dượng thấy tôi ăn vội như thế thì đưa tay vuốt dọc sống lưng tôi rồi bảo, ăn từ từ thôi con, không lại bị sặc bây giờ. Con không sao đâu, bố ăn tiếp đi ạ. Khi tôi vừa dứt lời thì miếng cơm cuối cùng trong bát mình cũng được tôi cho vào miệng. Sau khi ăn cơm xong, tôi lập tức đẩy ghế đứng dậy định mang bát của mình bỏ vào bồn thì bố Dượng lại nắm chặt lấy tay tôi, miệng nhếch mép bảo, để đấy bố dọn cho, ăn xong rồi thì ngồi xuống chờ với bố. Con còn bài tập vẫn chưa làm xong, con lên phòng làm đây, để lát nữa con lại ngủ quên mất. Nói rồi tôi mau chóng rút tay mình ra khỏi tay ông ấy, sau đó cò chân chạy biến lên phòng của mình, khóa chặt cửa lại, rồi lấy điện thoại gọi cho mẹ. Điện thoại đổ chuông rất lâu, đầu dây bên kia mới chịu nhấc máy, nhưng giọng của mẹ tôi thì lại không được vui. Mẹ đang bận, gọi gì mà gọi lắm thế? Có việc gì nói nhanh đi xem nào. Khi nào mẹ mới về nhà vậy à? Chưa biết được, khi nào xong việc thì về, chứ ở đây làm gì? Mà con gọi cho mẹ để hỏi chuyện này thôi đấy à? Tôi đang định nói với mẹ về thái độ khác lạ của bố Dượng đối với tôi, nhưng thấy tâm trạng mẹ đang không được vui nên lại thôi, cuối cùng đành vâng một tiếng. Mẹ tôi nghe xong thì thở dài, ôi giời, mẹ đang bận lắm, lần sau nếu không có việc gì quan trọng thì đừng gọi cho mẹ, ở nhà phải nghe lời bố đấy. Khi nào xong việc thì mẹ về ngay, mẹ cúp máy đây. Vâng. Sau khi nghe được tiếng tút tút của đầu dây bên kia vọng đến, tôi chỉ biết thở dài, đặt điện thoại xuống giường rồi ngồi vào bàn máy vi tính lướt web. Rầm, tiếng sấm chớp nổ ra làm sáng lóe cả một bầu trời, tiếp theo đó là những giọt mưa bắt đầu rơi xuống. Tôi cứ tưởng mưa một chút rồi tạnh, nhưng không, cơn mưa càng lúc càng lớn, sấm chớp nổ ra liên tục. Trời lúc này cũng đã khuya, với lại tôi cũng sợ sấm chớp sẽ làm cháy máy tính nên tắt lập tức máy tính và tắt điện, leo lên giường nằm ngủ. Khi tôi đang say ngủ thì cảm giác có thứ gì đó ngọ nguậy bỏ lên chân mình nhột nhột. Theo phản xạ, tôi lấy chân hất nó ra, miệng lẩm bẩm nói, con ruồi chết tiệt, mau tránh ra chỗ khác cho tao ngủ coi nào. Nói rồi, tôi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Không bao lâu sau, cảm giác nhột nhột ấy lại xuất hiện. Ban đầu nó bỏ lên chân tôi, sau đó bỏ dần lên bụng làm tôi nhột kinh khủng. Nhưng vì đang say ngủ nên tôi cũng lười mở mắt, chỉ khua tay chân loạn xạ để đuổi nó đi. Nhưng con này có vẻ lì lợm, đuổi thế nào cũng không chịu bay đi. Đã vậy nó còn bất ngờ ngậm lấy nụ hoa của tôi, làm tôi giật bắn mình thức giấc. Lúc này có buồn ngủ cỡ nào cũng không thể tiếp tục làm ngơ được. Theo phản xạ tôi bật người ngồi dậy, hai mắt mở to ra nhìn. Đập vào mắt tôi chính là khuôn mặt của bố Dượng. Ông ấy đưa tay lên lau mép của mình rồi nhếch môi bảo, đúng là ngon thật. Tôi cúi xuống nhìn người mình thì phát hiện chiếc áo ngủ đã bị vén lên hơn một nửa. Tôi hốt hoảng vội kéo áo xuống rồi nhìn thẳng vào mặt bố Dượng, lắp bắp nói, bố đang làm gì đây? Tại sao bố lại vào phòng của con được vậy? Con quên nhà mình có chìa khóa dự phòng à? Bố lấy nó mở cái là ra thôi. Nhưng sao bố lại tự ý mở cửa phòng của con làm gì? Mẹ con đi rồi, bố ngủ một mình trống trải quá nên định lên ngủ cùng con cho vui đấy mà. Ông ta vừa nói, vừa cười nham nhở, nhìn khuôn mặt của ông ta lúc này thật sự khiến cho tôi cảm thấy rùng mình. Tôi vội lùi về sau, một tay chỉ về cửa ra vào rồi gào lên, con muốn ngủ một mình, bố mau ra khỏi phòng của con ngay đi. Ấy, con không cần phải gào lên như thế làm gì, mà cho dù con có gào khan cả cổ cũng chẳng ai nghe thấy đâu. Bố mau ra khỏi phòng con đi, bố không sợ con mách mẹ à? Bố có làm gì con đâu mà sợ, chẳng qua bố thấy trời mưa to thế này con ngủ một mình bố lo sợ nên lên ngủ cùng với con. Bố đang lo lắng cho con đấy chứ, ngoan nằm xuống ngủ đi, bố hứa là bố không làm gì con đâu. Không, con ngủ một mình quen rồi, giờ có người khác con không ngủ được. Bố mau ra khỏi phòng của con đi, không con sẽ gọi điện mách mẹ đấy. Tôi nói đến đây, lập tức chụp lấy điện thoại đang đặt bên cạnh mình hù dọa bố dượng. Thế nhưng, ông ấy không những không sợ, còn cười rồi thách thức. Còn nghĩ, bố sợ mẹ con à? Nếu muốn gọi, con cứ gọi thoải mái đi. Gọi nói với bà già ấy là bố đang có hứng, cần người giải quyết. Kêu bà ấy về ngay đi, nếu không, bố sẽ làm việc đó với con đấy. Ông cứ đợi đấy, tôi sẽ mách với mẹ. Nói rồi tôi lập tức bấm số gọi cho mẹ. Nhưng khi đầu dây bên kia còn chưa kịp đổ chuông, ông ta đã nhanh tay giật lấy điện thoại của tôi, ném mạnh xuống đất, khiến nó vỡ tàn tành. Ây chết, bố lỡ tay. Tôi nhìn điện thoại của mình rồi nhìn ông ta trừng mắt nói, ông đang làm cái quái gì thế? Sao lại đập điện thoại của tôi? Bố đã bảo là bố lỡ tay rồi mà. Còn hay con lấy điện thoại của bố mà gọi đi này. Bố dượng vừa nói vừa đưa điện thoại về phía tôi. Tôi liền nhanh tay giật lấy rồi lập tức bấm số. Nhưng lần này cũng chẳng khác gì lần trước. Khi tôi còn chưa kịp gọi thì ông ta đã nhanh tay giật lại điện thoại, sau đó ném mạnh xuống đất. Ây chết, bố lại lỡ tay rồi. Bây giờ cả điện thoại của bố lẫn của con đều hỏng cả, thì lấy gì gọi cho mẹ đây nhỉ? Vừa nói ông ta vừa tiến lại chỗ tôi. Ông ta tiến đến thì tôi lại lùi về sau, miệng liên tục bảo, dừng lại, ông dừng lại ngay, nếu không tôi la lên đấy. La! Ông ta nói đây thì bật cười, sau đó lại nói tiếp, ngoài trời thì mưa, trong nhà có mỗi bố với con muốn thì cứ la thử đi, xem có ai nghe thấy không. Dừng lại, tôi bảo ông dừng lại, không được đến gần tôi thêm nữa, ông có nghe rõ không? Giờ mà bảo bố dừng lại, khác nào con giết bố, ngoan đi, nghe lời chiều bố. Bố sẽ không làm con đau đâu. Không, ông không được làm thế, không được đến gần tôi. Tôi vừa nói, vừa lùi về phía sau cho đến khi tấm lưng đụng trúng vào vách tường, không còn có thể lùi thêm được nữa. Ông ta nhìn thấy tôi bị dồn vào tường thì cười như điên. Đêm nay, con không thoát được bố đâu. Ngoan ngoãn nghe lời bố, thì bố sẽ làm cho con sung sướng. Dứt lời, bố dượng lập tức lao đến ôm chầm lấy tôi. Bàn tay ông ta bắt đầu sờ soạng khắp mọi nơi trên người tôi. Lúc này, cảm giác sợ hãi bắt đầu bao trùm lấy tôi. Tôi vừa khóc vừa lắc đầu lia lịa, miệng không ngừng cầu xin ông ta. Con xin bố đừng làm thế. Soạt, soạt, tiếng quần áo bị xé tung ra cùng tiếng cười ghê tởm của người đàn ông đó. Tôi sợ hãi đưa tay ôm chặt lấy cơ thể mình, cả người run lên bần bật. Bên ngoài, mưa mỗi lúc một lớn, nước mưa xối thẳng xuống mái nhà của tôi. Bố dượng của tôi lúc này chẳng khác nào con quỷ dữ. Ông ta đẩy mạnh tôi xuống giường. Đẹp quá, đúng là hàng tơ có khác. Tôi vội vòng tay che lấy người mình vừa khóc vừa nói. Con xin bố, con lạy bố, xin bố đừng làm thế với con. Bây giờ chỉ cần bố tha cho con hứa sẽ không nói gì với mẹ cả. Con sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra, có được không bố? Bây giờ, có cầu xin bố cũng vô ích thôi. Nghe lời bố thả lỏng người ra đi, lát nữa con sẽ thấy hối hận vì sao không cho bố làm sớm hơn đấy. Dứt lời, ông ta nhào đến người tôi. Tôi có cảm giác dơ bẩn và buồn nôn. Mặc cho tôi chống cự thế nào thì ông ta vẫn không chịu dừng lại. Ông ta hôn ngấu nghiến, rồi bàn tay lần mò khắp cơ thể tôi. Không tiếp tục chịu thêm được nữa, đành cắn mạnh một phát vào môi ông ta. Ông ta kêu lên một tiếng, sau đó buông tôi ra. Tôi đẩy ông ta ra khỏi người mình, rồi lò mò định ngồi dậy thì bị ông ta túm tóc kéo đầu ngửa về phía sau. Sau đó dùng tay tát bốp vào mặt tôi một cái. Còn đĩ, mày dám cắn bố mày à? Có tin bố mày giết mày không hả? Còn xin lỗi bố, con không muốn làm thế đâu. Xin bố dừng lại đi, đừng làm như thế này nữa. Dừng cái con mẹ mày, ngậm mồm lại cho tao. Dứt lời, ông ta lại tát liên tiếp hai cái vào mặt tôi, sau đó đưa một tay bóp chặt lấy cổ, trừng mắt lên bảo, nếu không muốn bố giết chết mày bây giờ, thì ngoan ngoãn mà chiều theo ý tao, rõ chưa? Tôi bị ông ta bóp chặt đến mức nghẹt thở, hai tay cố gắng đỡ tay ông ta ra khỏi cổ mình nhưng không được. Hai mắt tôi bắt đầu mơ mơ hồ hồ như sắp dừng lại. Giây phút tôi sắp tắt thở đến nơi thì ông ta buông tay ra khỏi cổ tôi, nghiến răng nghiến lợi bảo, khôn hồn thì đừng dại mà chọc điên bố. Tôi há hốc mồm ra, cố gắng hít lấy hít để cố đem không khí bên ngoài vào phổi. Bố dượng thì không hề quan tâm là tôi sắp chết hay không. Ông ta bắt đầu dùng bàn tay mình tiếp tục quấy nhiễu tôi.

Thôi kệ đi vậy, cho dù mẹ có nghĩ thế nào thì tôi cũng phải nói. Những gì mẹ nghe về con đều không đúng. Con không to gan đến mức dẫn bạn trai về nhà mình đâu ạ. Mẹ im lặng, nhìn chằm chằm vào tôi như thể muốn quan sát xem tôi có đang nói dối hay không. Một lúc sau mẹ thở hắt ra một tiếng rồi bảo, rốt cuộc ở nhà đã xảy ra chuyện gì, nói rõ ra xem nào. Tôi bắt đầu kể lại toàn bộ những việc mà bố dượng đã làm với mình đêm hôm ấy cho mẹ nghe. Sau khi nghe xong, mẹ tôi có vẻ tức giận, bà quay sang nhìn tôi. Những lời con vừa nói có đúng là sự thật hay không? Nói nhanh đi xem nào. Mọi thứ đều là sự thật, con không dám nói dối mẹ đâu. Nếu không tin, mẹ cứ lên hỏi ông ấy sẽ rõ. Mẹ chà nó chứ, cái thằng mất dạy, đứng dậy, đi lên đây với mẹ. Dứt lời, mẹ đứng bật dậy, nắm tay tôi, đi thẳng lên lầu. Bà đã tung cánh cửa phòng của mình, hùng hùng hổ hổ dắt tôi vào bên trong. Ông Tuấn đang nằm trên giường bấm bấm gì đó trong điện thoại, nhìn thấy hai mẹ con tôi bước vào, lập tức đặt điện thoại xuống giường, thái độ vẫn bình thản như không biết chuyện gì xảy ra mà hỏi, có việc gì mà trông em tức giận thế? Mẹ tôi tức đến mức không giữ được bình tĩnh, bà buông tay tôi ra, sau đó nhìn thẳng vào mặt ông Tuấn mà quát ầm lên, ông nói rõ xem, đêm qua ông đã làm gì với con gái tôi? Em đang nói gì, anh chả hiểu gì cả. Được rồi, vậy ông nghe rõ đây, con Thư nó bảo đêm qua không phải nó dẫn bạn trai về nhà mà là ông muốn cưỡng hiếp nó, đúng không? Em có nhầm lẫn gì không đấy? Anh thương nó như con đẻ của mình thì làm sao lại có những việc như thế được? Em nhìn bộ dạng hiện giờ của anh đi, nếu không phải lo cho nó thiệt thân thì anh đã không ngăn cản bọn nó ngủ với nhau để ra nông nỗi này rồi. Vết thương vẫn còn chảy máu đây này, em có muốn xem lại không? Nói đến đây, ông ta đưa tay tháo miếng băng trắng trên đầu của mình ra. Vừa tháo được một vòng thì ông ta đã ôm đầu mình la lên oai oái. À, đầu tôi đau quá. Nói rồi, ôm lấy đầu mình nằm vật ra giường. Mẹ tôi thấy ông ta như vậy thì quên hết sạch mọi thứ, lập tức lao đến chỗ ông ấy rối rít hỏi. Lại đau nữa à? Đưa em xem nào. Hay là đi bệnh viện đi kiểm tra lại xem có bị chấn thương gì. Không chứ sao đau suốt thế này cơ chứ. Mặc kệ anh đi, em đi lo cho con gái của mình đi. Để im, em xem nào. Anh đã bảo là mặc kệ anh, vợ chồng không tin nhau thì sống với nhau làm gì, bây giờ anh sẽ dọn đi khỏi đây. Ông Tuấn nói xong thì ôm lấy đầu mình đứng dậy. Mẹ tôi thấy thế lập tức nắm lấy tay ông ta. Anh bình tĩnh lại đi nào, em đã trách gì anh đâu chứ. Em hỏi thế chả khác nào bảo anh nói dối với em còn gì. Em làm anh tổn thương quá đấy. Được rồi, được rồi, đừng tức giận nữa, mọi việc để em giải quyết. Mẹ nói đến đây thì quay mặt sang nhìn tôi. Bà im lặng một lúc rồi bảo, dù ai đúng ai sai thì mọi việc xảy ra đêm qua nên dừng lại ở đây là được rồi. Tất cả chúng ta đều quên hết đi. Từ nay về sau không ai được nhắc đến việc đó thêm một lần nào nữa. Từ nãy đến giờ tôi đứng một góc im lặng nhìn ông Tuấn diễn trò. Khi nghe mẹ tôi nói đến đây, tôi không thể tiếp tục im lặng được nữa mà lên tiếng. Sao mẹ lại bỏ qua dễ dàng như thế chứ? Ông ấy xém tí nữa là cưỡng hiếp con rồi đấy. Mẹ tống cổ ông ấy ra khỏi nhà đi chứ. Con nói vớ vẩn gì thế? Ông ấy bây giờ là chồng của mẹ, là bố của con đấy. Ăn nói cho tử tế vào. Con chỉ tử tế với những người cần tử tế. Còn đối với ông ta thì con khinh. Nói đến đây, tôi quay sang chỉ tay về phía ông Tuấn mà quát. Đêm qua, ông đã làm gì với tôi thì nói ra đi chứ. Dám làm mà không dám nhận à? Đồ hèn. Bố đã làm gì con đâu mà con lại nói như thế. Nhìn bộ mặt giả tạo của ông ta, tôi tức đến mức không chịu được, liền lao đến túm lấy cổ áo ông ta mà gào lên. Ông không làm gì tôi à? Có thật không? Ông không làm gì tôi không? Ông nói rõ ra xem nào. Thư, con không được hỗn với bố. Con không hỗn. Ông ta đúng là một kẻ khốn nạn, một con thú đội lốt người. Nếu là con người, không ai lại đi cưỡng bức con riêng của vợ mình như ông ta cả. Cái loại bố dượng như ông, tôi cảm thấy thật sự rất kinh tởm. Ông mau cút khỏi nhà tôi đi. Bốp, khi tôi vừa nói dứt câu thì mẹ đã vung tay tát thẳng vào mặt tôi một phát. Cái tát của bà mạnh đến mức làm tôi nổ cả đom đóm mắt. Mẹ trừng mắt lên nhìn tôi rồi quát, mày có ngậm mồm ngay đi không? Ai cho mày ăn nói với bố như thế? Và lại tao còn chưa biết là mày đang nói thật hay đang nói dối nữa đấy. Đừng có tự cho mình là đúng rồi đứng đấy mà oa oa cái mồm lên như thế. Mày muốn cho cả làng cả xã nghe thấy rồi cười vào mặt mẹ mày phải không?

ngớ người mất mấy giây, đến lúc tôi định thần lại há miệng định la lên, thì người đàn ông đó đã lao nhanh đến, dùng tay mình bịt chặt mồm tôi lại. Động tác của anh ta nhanh đến mức tôi còn chưa kịp nhìn rõ mặt mũi anh ta thế nào, thì đã bị anh ta kéo vào trong nhà. Người đàn ông đó một tay giữ chặt lấy mồm tôi, một tay tắt hết cả các bóng đèn đang sáng trong nhà của tôi, sau đó ghé sát miệng vào tai tôi rồi nói: "Nếu không muốn chết chung với tôi thì im lặng đi." Với tình trạng hiện tại, tôi không ngu đến mức làm trái lời anh ta nên lập tức gật đầu đồng ý. Nhìn thấy tôi ngoan ngoãn nghe lời anh ta mới chịu buông tay ra khỏi mồm tôi, ánh mắt chăm chú nhìn về phía ban công. Tầm 3 phút sau, không biết anh ta bị làm sao, đột nhiên lại nắm chặt lấy tay tôi kéo nhanh về phía phòng ngủ, sau đó còn tiện tay khóa trái cửa. Từng trải qua một lần bị cưỡng hiếp không thành nên tôi luôn bị ám ảnh. Khi thấy anh ta kéo mình vào phòng ngủ, trong đầu tôi lập tức nghĩ ngay đến tình huống xấu nhất, miệng lắp bà lắp bắp: "Này, anh kéo tôi vào đây làm gì?" Anh ta không thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một cái, chỉ có bờ môi là khẽ mấp máy: "Im lặng đi." Dứt lời, anh ta áp tay mình vào cánh cửa, hình như đang cố lắng nghe động tĩnh bên ngoài thì phải. Tôi thấy như vậy thì lập tức im bặt, ngồi co ro ở một góc phòng. Một lúc sau, anh ta đột nhiên lại cởi phăng chiếc áo trên người mình ném thẳng xuống đất, sau đó lao đến nắm lấy tay kéo mạnh tôi lên giường. Tôi mở to mắt kinh ngạc nhìn anh ta: Anh đang định làm gì tôi thế?" Anh ta không nói không rằng, dùng toàn bộ người mình đè lên tôi. Giây phút này tôi thật sự cảm thấy hoảng loạn, vừa đưa tay đẩy anh ta ra vừa liên tục lên tiếng: "Tiền thì tôi không có nhiều, nhưng tôi sẽ đưa hết số tiền tôi có cho anh. Còn nữa, đồ dùng trong nhà tôi đấy, anh muốn lấy gì thì lấy đi, tôi sẽ không báo cảnh sát đâu, xin anh làm ơn làm phước tha cho. Đừng làm như thế đối với tôi có được không?" Anh ta không đáp, đưa tay kéo hai sợi dây áo trên vai tôi xuống. Tôi cố gắng dùng hết sức đẩy anh ta ra, miệng liên tục gào lên: "Anh điên à? Anh đang làm cái trò gì thế? Mau xuống đi, tôi sẽ la lên đấy, anh có nghe rõ không?" Anh ta đưa tay bịt chặt lấy mồm tôi, rồi lại hờ hững đáp: "Tôi không có hứng với xài mini, mau im mồm đi." Tôi vừa tức vừa xấu hổ, nhưng mồm thì đã bị anh ta bịt chặt lại, muốn la lên cũng không la được, chỉ có thể ú ớ. Lúc này bên ngoài vọng lên tiếng bước chân của rất nhiều người, còn có cả tiếng đổ vỡ của đồ đạc. Khi tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra trong nhà mình, thì anh ta lại nói: "Im lặng đi, bọn chúng đang ở đây, nếu không muốn chết thì hợp tác với tôi, rõ chưa?" Tôi im lặng mất mấy giây, cố lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài. "Bọn mày tìm cho kỹ vào, nhất định không được để nó thoát." "Biết rồi, bọn tao vẫn đang tìm đây." Nghe đến đây, tôi cơ hồ đoán được đám người bên ngoài đang muốn làm gì. Tôi nhìn anh ta khẽ gật đầu. Lúc này anh ta từ từ buông tay ra khỏi mồm tôi rồi bảo: "Cô rên lên đi." "Gì cơ?" "Không hiểu tiếng người à? Tôi bảo cô rên đi." Cái đó làm thế nào?" Anh ta nhìn tôi đầy bất lực. Lúc này cửa phòng vọng đến mấy tiếng sột soạt, hình như có ai đó đang cố vặn khóa phòng của tôi thì phải. Anh ta quay mặt về phía cửa, rồi lại nhìn tôi miễn cưỡng lên tiếng: "Vòng tay qua cổ tôi và rên như thế này này. Á, ứ, á, ứ, làm nhanh đi." Dứt lời, anh ta kéo chăn phủ lên người hai chúng tôi. Giờ phút này tôi cũng không có thời gian suy nghĩ nữa, mà lập tức làm theo lời anh ta, vụng về kêu lên những tiếng đấy. Cánh cửa phòng của tôi bị mở tung ra, một đám người đàn ông mặc đồ màu đen liền xuất hiện. Bọn họ nhìn thấy chúng tôi trong tình trạng phủ chăn thế này thì không tiếp tục bước vào phòng mà dừng lại ngay cửa ra vào. Một tên trong số bọn chúng lên tiếng hỏi: "Nãy giờ hai người có thấy người lạ nào vào nhà mình không?" Tôi nhìn người đàn ông đang nằm cùng mình, rất muốn bảo với bọn họ người bọn họ muốn tìm chính là anh ta, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy ánh mắt của anh ta, tôi lại cảm giác như mình đã gặp ở đâu đó rồi, trông nó rất quen thuộc đối với tôi. Cuối cùng tôi vẫn không nỡ lên tiếng tố giác anh ta với bọn họ mà bảo: "Ngoài mấy anh già thì không còn ai vào nhà tôi cả." "Mà mấy anh là ai thế? Làm cách nào mấy anh vào được nhà của tôi?"

vừa đến cổng đã nhìn thấy một cảnh tượng đau lòng. Mẹ tôi đang giữ chặt lấy chiếc vali trên tay ông Tuấn, miệng liên tục cầu xin ông ta. Anh ở lại với em đi, xin anh đừng bỏ rơi em. Lúc này em thật sự rất cần anh bên cạnh. Tao không ngủ đến mức ở lại đây đợi xã hội đen đến để giết tao đâu. Mau buông tay ra. Em không buông, anh không thể đối xử với em như thế được. Không phải trước đây anh đã hứa sẽ ở bên cạnh em đến suốt đời sao? Tôi nghe mẹ nói đến đây chỉ biết thở dài. Đến giờ phút này mà mẹ tôi vẫn chưa chịu tỉnh ngộ, bà vẫn còn tin vào những lời nói dối trá của ông ta. Ông Tuấn nghe mẹ tôi nói xong thì nhếch mép bảo: "Bây giờ tao cũng chả muốn giấu mày làm gì. Thật ra trước đây tao sống với mày là vì mày có tiền, mày có thể cho tao những thứ tao cần. Chứ tao chả yêu thương cái con mẹ gì. Mày rõ cả chưa? Vậy trước giờ là anh lợi dụng tôi à?" "Đúng thế. Tao lấy tiền của mày đem bảo tình nhân ở bên ngoài đấy. Mày có biết vì sao không? Vì cô ta vừa đẹp lại vừa trẻ, còn biết cách chiều tao trên giường. Chả giống như mày, đã già còn chả được cái tích sự gì. Nằm với mày chả khác nào nằm với cái ống cống. À mà còn việc này mày vẫn chưa biết đâu nhỉ. Thật ra cái hôm mày vào Sài Gòn là tao cố tình cưỡng hiếp con gái mày đấy. Nhưng xui là nó thoát được. Nếu không thì bây giờ cả hai mẹ con mày đều qua tay tao hết. Thằng mất dạy mày!" Mẹ tôi vùng tay lên tát vào mặt ông Tuấn. Thế nhưng bàn tay còn chưa kịp chạm vào mặt đã bị ông ta giữ lấy. Sau đó còn tiện tay tát vào mặt mẹ tôi một phát, khiến bà ngã nhào xuống sàn. Nhìn thấy cảnh này, máu nóng trong người tôi sôi lên sùng sục. Tôi không thể tiếp tục đứng yên một chỗ mà lập tức lao đến, đưa tay đỡ lấy mẹ, rồi trừng mắt nhìn ông ta quát lớn: "Ông đang làm cái quái gì thế? Ai cho ông được phép đánh mẹ tôi?" "Ai chả, con gái ngoan của bố về rồi đấy ạ. Bố nào muốn đánh bà ta đâu, chỉ là tại bà ta đánh bố trước đấy chứ." Nói đến đây, ông ta dừng lại, sau đó đưa tay nâng cằm tôi lên. "Bố nói nghe này, bây giờ mẹ con vỡ nợ rồi. Nếu bà ta không nuôi được con thì sang ở với bố. Con muốn gì cũng có, chỉ cần phục vụ bố trên giường tốt là được." Tôi hất tay ông ta ra khỏi cằm mình, rồi vung tay tát bốp vào mặt ông ta một cái. "Thằng mất dạy, mày mau cút ra khỏi nhà tao, cút!" "Còn đĩ, mày dám đánh bố mẹ, để hôm nay bố cho mẹ con mày một trận." Dứt lời, ông ta đưa bàn tay của mình lên cao, rồi nhanh chóng hạ xuống. Nhìn thái độ của ông ta, tôi đoán thế nào mình cũng sẽ ăn trọn cái tát ấy vào mặt. Thế nhưng khi bàn tay ông ta còn chưa kịp chạm vào mặt tôi, đã có một bàn tay rắn chắc khác chụp lấy. Thịnh không biết xuất hiện ở đây từ khi nào. Anh ta đưa tay giữ chặt lấy tay ông Tuấn. Ông ta trừng mắt nhìn Thịnh rồi quát ầm: "Mày là thằng nào? Mau bỏ tay tao ra." "Tao không bỏ đấy thì sao?" "Mẹ mày thằng danh, mày thích nhúng mũi vào việc người khác lắm à? Có tin bố đấm vỡ mặt mày ra không hả? Có bản lĩnh thì làm thử tao xem." "Địt mẹ mày, mày thách bố mẹ." Vừa nói dứt lời, ông ta đã vùng cánh tay còn lại của mình đấm thẳng vào mặt Thịnh. Tôi cứ nghĩ ông Tuấn đánh bất ngờ như vậy anh ta sẽ không tránh kịp. Nhưng may mắn là Thịnh phản xạ nhanh. Anh nghiêng người sang một bên né tránh. Sau đó còn tiện tay đấm bốp vào mặt ông Tuấn một cái, làm ông ta lảo đảo ngã nhào xuống sàn. Nhìn thấy cảnh này tôi không nhịn được mà bật cười. Ông Tuấn nhìn thấy tôi cười thì có vẻ rất tức giận. Ông ta đứng bật dậy trừng mắt nhìn tôi chửi: "Còn đĩ kìa, mày cười cái gì? Mày muốn cười bố mày không? Tao đấm chết mẹ mày giờ." Tôi cũng không phải dạng vừa, thấy ông ta tức như thế, lại muốn trầm chọc ông ta thêm một chút nữa, cho ông ta tức hộc máu mà chết luôn đi. Cái loại đàn ông khốn nạn. Tôi nhìn ông Tuấn hất mặt lên thách thức: "Tôi thích thì tôi cười đấy, ông có giỏi thì đến đây mà đấm." "Mày thách tao à?" "Ừ, tôi thách đấy, thì sao?" Ông ta lúc này chả khác nào một con nhím bị tôi chọc cho sủ lông. Ông Tuấn lập tức đứng bật dậy, hùng hùng hổ hổ tiến về phía tôi. Nhìn mặt ông ta lúc tức giận thật sự rất đáng sợ. Thế nhưng tôi cũng chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Nếu ông ta dám đụng đến tôi thì cho dù có đánh không lại, tôi cũng liều với ông ta. Nợ cũ nợ mới, hôm nay tôi sẽ tính sổ luôn một lần. Nhưng bất ngờ

cháu mau mau gọi cảnh sát khu vực đến đây đi, nếu không bọn chúng sẽ phá nát ngôi nhà này mất. Bác bình tĩnh lại đi, nói cho cháu biết bọn chúng có làm gì mẹ cháu không? Không, bà chủ chạy trốn rồi, trong nhà chỉ còn lại mỗi bác thôi. Bác sợ quá không biết làm gì cả, nên trốn ra sau nhà gọi điện thoại cho cháu đấy. Được rồi, bác núp yên ở đấy, cháu sẽ báo cho cảnh sát đến ngay. Ừ, bác biết rồi. Nói chuyện với bác Thủy xong, tôi vội tắt máy, sau đó nhanh tay bấm gọi cho mẹ, nhưng mẹ lại không nghe máy. Trong lòng tôi tuy vẫn còn giận, nhưng dù sao, bà ấy vẫn là người sinh ra tôi, nên tôi vẫn phải lo lắng cho bà ấy. Gọi cho mẹ không được, lòng tôi lo lắng không yên. Tôi lập tức cầm theo điện thoại mau chóng chạy về nhà. Trên đường đi tôi không quên gọi điện thoại báo cho cảnh sát khu vực. Khi tôi về đến nơi thì đám người xăm trổ ấy cũng không còn ở nhà tôi nữa. Nghe bác Thụy bảo nhờ có mấy chú cảnh sát khu vực đến kịp nên bọn chúng mới chịu rời đi. Tôi nghe xong thì thở phào, sau đó lại lấy điện thoại ra tiếp tục gọi cho mẹ. Lần này thì mẹ đã chịu nghe máy. Vừa nhắc máy lên mẹ đã nói với tôi bằng giọng điệu trách móc: còn gọi cho mẹ làm gì, để mẹ chết quách đi cho còn rảnh nợ. Mẹ đang nói lung tung gì thế, bây giờ mẹ đang ở đâu, về nhà thôi, bọn chúng đi cả rồi. Mẹ không về đó nữa đâu, bây giờ về nhà mà không có tiền trả cho người ta thì trước sau gì mẹ cũng phải ngồi tù hoặc là bị chúng giết, chỉ bằng mẹ tự kết liễu đời mình cho xong. Tôi nghe mẹ nói đến đây trong lòng cảm thấy rất lo lắng. Tôi sợ trong lúc cùng quẫn, mẹ sẽ lại làm điều dại dột. Hiện tại, mọi thứ thật sự quá rối rắm. Nhưng tôi biết một điều rằng, nếu đứng giữa hai sự lựa chọn, một là danh dự của bản thân tôi, hai là mẹ, thì tôi thà hy sinh bản thân mình. Cho dù mẹ có tốt có xấu đến thế nào, thậm chí bà có là một người không bình thường đi chăng nữa, thì mẹ vẫn là người sinh ra tôi. Tôi thở dài rồi nặng nề lên tiếng: mẹ cứ về nhà đi, con sẽ làm theo ý của mẹ. Giọng mẹ tôi vui mừng từ trong điện thoại vọng ra: con nói thật chứ? Vâng, được rồi, mẹ sẽ về nhà ngay. Tôi không nói gì cả mà lặng lẽ tắt máy, sốc lại tinh thần rồi bắt tay vào dọn đống đổ nát trong nhà cùng với bác Thủy. Tầm 30 phút sau thì mẹ tôi trở về. Nhìn bộ dạng của bà hiện tại trông rất thê thảm, quần áo xộc xệch, hai hốc mắt thâm quầng. Có lẽ vì mẹ suy nghĩ nhiều quá nên mới xuống cấp nhanh như vậy. Chồng mẹ hiện tại chả còn ra dáng vẻ của bà chủ như trước đây nữa. Thấy mẹ suy sụp như vậy, tôi xót lắm. Đặt cây chổi trên tay mình xuống sàn, rồi đi lại tủ lạnh rót cho mẹ một cốc nước. Mẹ uống chút nước đi, nãy giờ mẹ đã đi đâu thế? Mẹ chỉ đi loanh quanh thôi, chứ còn biết đi đâu nữa bây giờ. Tôi thở dài, ngồi xuống bên cạnh mẹ, đưa mắt nhìn quanh căn nhà của mình một lượt, rồi bảo: hay là mẹ bán ngôi nhà này vào công ty đi để trả tiền cho người ta. Sau này mẹ chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi thôi, con sẽ không đi học nữa mà xin đi làm để nuôi mẹ có được không? Nhà có còn là của mình nữa đâu mà bán hả con? Mẹ nói như thế là sao ạ? Lúc mẹ mang sổ đỏ của nhà mình đến ngân hàng thì họ chỉ cho mẹ vay hơn 7 tỷ. Đã vậy thủ tục còn mất thời gian lâu, mẹ lại cần tiền gấp nên mẹ đã mang sổ đỏ đi vay bên ngoài. Mẹ cứ nghĩ dự án căn hộ sẽ bán được, rồi mẹ sẽ mau chóng lấy lại sổ đỏ. Không ngờ lại xảy ra sự cố, căn hộ không bán được, mà còn lãi mẹ đẻ lãi con, không còn cách nào khác. Mẹ đã sang tên ngôi nhà này cho người ta rồi. Tôi nghe mẹ nói xong thì sửng sốt, cả người ngồi ngây ra mất mấy giây, sau đó thì bảo: vậy thì còn công ty, hay là mẹ bán cho người ta đi, vớt được đồng nào, trả đỡ cho người ta đồng ấy, số còn thiếu thì hẹn lại. Công ty sắp phá sản thì ai muốn mà mua, cho dù có mua thì số tiền bán được cũng chia ra cho tất cả các cổ đông, mình làm gì có quyền sử dụng hết số tiền đó. Cho nên mẹ sẽ không bán công ty đâu, cứ cầm cự đến đâu thì hay đến đó. Mẹ nói đến đây thì dừng lại, sau đó vừa khóc vừa tự trách mình. Tất cả lỗi là do mẹ, tại mẹ ngu muội nên mới để mọi chuyện ra nông nỗi này. Thư, con cứu mẹ lần này đi được không? Xem như mẹ cầu xin con đấy. Cho dù con có ngủ với người ta thì cũng chẳng được bao nhiêu đâu mẹ. Con yên tâm đi, mẹ đã tìm cho con được một người phù hợp. Chỉ cần con thể hiện tốt để người ta đồng ý bảo nuôi con thì số tiền mà mẹ đang nợ không là gì với người ta cả. Con không thấy trên mạng đưa đẩy tin ra đó à? Có đại gia còn mua nhà và siêu xe vài chục tỷ tặng cho bạn gái đấy thôi.